Chương 488, cảnh kỳ giới cấm, bên trong. Cái kia mới tới phở làm hạ giờ tạm thời không cần để ý tới, hiện tại chủ yếu vấn đề là, dù gì trong cơ thể giới cấm mặt hệ gì bảo trì cùng xa nạ nhất trí thái độ, như đã nói qua đây mới là phở làm hạ giờ trong lúc đó đặc thù giao lưu phương thức. Đại khái là đã nhận rồi dù gì làm mỹ sụ thì dù, mà không phải cái kia kinh người bán thần thân phận, mặt hệ gì cũng sẽ không xưng hô chặt tên này. Nhắc tới giới cấm, dù gì lâm vào chính mình tỉnh lại, mặt hệ gì lấy mu bàn tay xuống dưới thủ thế chỉ vào hắn. Ngươi nên còn không có đề cập tới trên người mình sở hữu giới cấm cái này sự tình A lần này xuất hiện tên tùy tiện xen vào việc của người khác phía trước, ta muốn trước tiên đem ta biết bộ phận nói với các ngươi tinh tưởng. Dù gì bật thốt lên nói ra cảm thấy hết ý cảm tưởng. Không nghĩ tới các ngươi cũng có cẩn thận một chút thời điểm. Làm như có mấy trăm năm chiến đấu tư lịch phở làm hạ giờ có thể đếm được trên đầu ngón tay sát thủ, mặc hệ gì đối với dù gì cái kia chỉ độn vấn đề cười nhạt. Hừ, nếu như các ngươi phụ thân, nữ nhi vẫn làm không phải tinh tưởng tình trạng, tùy tiện quấy rầy chúng ta chiến đấu, ta nhưng là không tha cho các ngươi. Tuy là thích chiến đấu, nhưng là không đến mức điên cuồng đến chính mình hại chính mình rơi vào bất lợi cục diện. Lại nói tiếp, đây là trước đây ngươi đem ta mang theo trên người thời điểm, dạy cho ta kiến thức. Không sai, hưởng thụ chiến đấu mỹ hảo tư vị nhưng là cần yếu quyết hiếu, xả cái dù gì. Trong cơ thể của ngươi cũng cất giấu mãnh liệt chiến đấu ước số, cho nên phải hiểu được một vừa hai phải a nghe được nhắc tới quá khứ của mình, dù gì lập tức giữ vững trầm mặc. Mặc hệ gì lần này đi thẳng tới bên cạnh hắn, sau đó cúi người xuống, nhìn chăm chú ngưng mắt nhìn trở thành trọng tâm câu chuyện tiêu điểm dù gì. Nàng đột nhiên để sát vào tuyệt mỹ khuôn mặt, tản ra sức hấp dẫn mãnh liệt, để dù gì có chút không quá tự nhiên, cẩn thận nhìn xạ nạ liếc mắt. Bà đao thu hồi đi xạ nạ hừ lạnh một tiếng, lần này không có làm ra kịch liệt phản ứng. Hiển nhiên, chuyện thong thả và cấp bách nặng nhẹ, nàng vẫn là phân rõ. Không nhìn thấy thú vị phản ứng, mặt hệ gì hơi có chút thất vọng. Có thể cắt đoạn cái kia thiên biến cánh tay giới cấm, ta muốn cái này có thể là chặt vì bảo hộ giày gì mãi gỗ mà truyền đạt, có thể là như vậy nói, thiên biến cái tên đó thái độ nhưng có chút không thích hợp. Cho nên ta muốn thấy xem cái này giới cấm rốt cuộc là cái gì à, tốt xác nhận xạ nạ không có phạm quy, dù gì gật đầu trả lời, đống dưng cả người cứng đờ. Cảm thấy không đúng xạ nạ tỉ mỉ nhìn lên, dù gì ánh mắt đang rơi vào túi người xuống mặt hẹ gì ngực. Đang ở dù gì trước mặt rộng thùng thình tắm y dù y ghề trong cổ, nhìn một cái không sót gì bộ ngực ránh giữa hai vú chỉ có thể lấy hùng vĩ để hình dung. Cái kia trắng non thịt mềm, tản ra ma tính sức mê hoặc. Xa nạ nhịn không được dùng sức nắm chặt cùng dù gì nắm ngón tay của. Nô thật đau thật đau thật đau đầu ngón tay đột nhiên bị bàn ệ tổ một dạng lực đạo kẹp chặt, dù gì đau đến nhảy dựng lên, xa nạ cũng không buông tay. Nói chung trước hòa hoãn lực lượng, duy trì ở đau đớn mức độ lớn nhất, đem nhảy lên dù gì kéo về nguyên lai vị trí cũng chính là mình bên người. Người hôm nay tới là không yên lòng không phải không phải. Vừa rồi đó là đừng dài dòng đừng dài dòng đừng dài dòng không cho phép nói xạo ta nói phải thì phải dù gì bị xạ nạ khí thế áp đảo mà im lặng không lên tiếng, đồng thời cũng đối với nàng đã chuyện thường ngày ở huyện giống giận răng dấp, cảm thấy một loại kỳ dị không phải phối hợp cảm giác. Rõ ràng cùng bình thường một dạng thuyết tử, một dạng hành động, lại cảm giác có điểm bất đồng. Không sai, không hề giống dĩ vãng nghiêm khắc hoặc thuận miệng qua loa tắc trách, mà là có loại tuyệt lộ cảm giác. Nhưng là, làm sao sẽ, coi như là đang đối mặt chính mình quá phận thân mật hành vi thời điểm, xa nạ cũng không có cùng đường, nhiều lắm báo dĩ một cái thiết quyền. Hi hi, quả nhiên chúng chiêu lạp cái cũng khó trách, tiểu nha đầu cái kia địa phương căn bản không có phát dục, làm sao có thể so với ta mạt hẹ gì hai tay khoanh, đem bộ ngực cái đôi kia hảo nhũ đè ép được càng thêm sung ra, đại bộ phận hầu như đều từ áo tắm bên trong phòng đi ra, đừng nói là dù gì. Ngay cả xạ nạ đều có chút xem ngây người. Mà kết quả chính là, cảm thấy tự thân nào đó phương đi hệ nở cường liệt trô thiếu sót thiếu nữ, đừng nói cùng đường, đó đã là tiếp cận tuyệt vọng. Thì gì ẻn tại sao lại xưng hô Mã Quỳnh Lâm vì bỏ sữa nguyên nhân, nàng rốt cuộc để ý hiểu, hơn nữa phần trăm chi 1000 tán thành. Trước mắt cái này chán ghét nữ nhân, chính là một đầu bỏ sữa, vẫn là một đầu đang ở động được bỏ sữa. Người người mãnh liệt dao động ngôn ngữ, đã xuất ngôn không rõ, có thể tưởng tượng được xạ nạ bị đả kích có bao nhiêu mãnh liệt. Được rồi, mặc hệ gì, đừng lại chơi, nói chuyện chính sự a, cái kia giới cấm đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Là địa vị nhất cao quý ạ là tỏ ngăn trở mặt hẹ gì tiếp tục khi dễ xạ nạ cử động. Tuy là hắn đến bây giờ còn không minh bạch vì sao xạ nạ sẽ như vậy lưu ý bộ ngực, không phải là hai luồng không chỗ dùng chút nào xẻo lồi sao? Nghe được ạ lạt tỏ nghiêm túc giọng nói, mặt hẹ gì thu nụ cười lại, cầm quần áo kéo căng, rốt cuộc che ở cái kia hai luồng miêu tả sinh động thịt mềm. Xạ nạ cúi đầu, gương mặt vô tình, hiển nhiên là không có từ đả kích bên trong đi tới. Được rồi, không phải khi dễ ngươi, mặt hẹ gì cũng nhận được có ánh mắt cảnh cáo, khoát tay một cái nói. Mà cỏ xỉ ạ cũng cười hắc hắc, lấy ngả ngớn lưu loát giọng của hướng về phía ạ lạt tỏ nói. Ấn như vậy, đầu tiên là đến giải thích một cái giới cấm đến tột cùng là cái gì a, nếu không hắn cũng sẽ không ở sau đó không có nói cho các ngươi biết. Ấn ạ lạt tỏ lấy giống như xa xa lôi mình một dạng hồn hậu giọng trầm thấp trả lời ngắn gọn, hắn cũng không thích cùng vị này cá tính cùng mình chống đánh xuôi, kèn thổi ngược trà đạp nhanh vớt nói chuyện với nhau. Tại loại này bầu không khí dưới, hắn cấu tư một cái từ ngữ, sau đó tiến hành giải thích, đó là một loại bảo hộ mỹ sủ tỷ dụ trong cơ thể bảo cụ tự tại pháp, là mỹ sủ tỷ dụ sở hữu tương đương hiếm thấy chiến đấu chuyên dụng nỗ lệ phẹn tạc lúc. Loại này tự tại pháp đem thêm tại trên người hắn kẹp ở mặt hẹ gì dưới nách sách vở rắc lạp bổ sung nói rõ. Hát hát hát phụ ra nói rõ, cường độ là theo gây chi tế lực ý chí thành có quan hệ trực tiếp, công năng cường giả, thậm chí ở phụ dẹt ở giữa cũng có thể sống di chuyển. Bất quá nói tới đây, có một chút rất kỳ quái. Kỳ quái dù gì còn không có từ ạ lạt tỏ bên kia học được ứng dụng phương diện chỉ đạo. Không sai, từ công dụng hẳn là nhìn ra được mới đúng chứ. Cái này tự tại pháp giống như là ở mỹ sủ tỷ rủ sau khi hoàn thành lập tức gây đi lên. Thì ra là thế, ta đời trước là ở lọt vào tập kích sau đó, mới có theo dậy gì mải gỗ cùng nhau lần thứ hai chuyển sinh thành bây giờ ta. Trước đây dậy gì mải gỗ cũng đã chỉ là một đơn độc nỗ lệ phẽn tạc mà thôi, lại vẫn bảo lưu cái kia giới cấm, đúng không? Đối với dù gì kia kinh người lý giải năng lực cùng cực kỳ lưu loát trả lời, mặc hệ gì mặt lộ vẻ khen ngợi biểu tình, xạ nạ trên mặt cũng thoáng hiện lên kiêu ngạo mỉm cười. Tuy là tự thân ở nào đó phương đi hệ nờ thảm bại, khả ưa thích nam hải tử có thể đúng hạn rõ ràng phân tích trạng huống trước mắt, cũng thu được cao nhất kết luận, vẫn như cũ làm nàng gấp bội cảm thấy tự hào. Đây là thuộc về của nàng, coi như bộ ngực so ra kém, có thể trở thành kết quả chính là, dù gì là của nàng, cái này là đủ rồi. Dù gì cũng không có chú ý tới không khí chung quanh, vẫn như cũ trầm tư. Ở trở thành xạ cải dù gì phía trước, ta hẳn là bị xưng là vĩnh hằng người yêu dôn phở làm hạ giờ, vì có thể cùng cái kia là cổ lộ phủn phệ lẹt cờ dìm sần lột vĩnh viễn tồn tại mà chế tạo ra cái này nổ lệ phẹn tạc. Nếu như vậy, gây rơi cấm hẳn là phi thường bình thường mới đúng. Ta nhớ được ạ lạt tỏ ngươi đã nói, ban sơ ta, là cờ dìm sần tiếng tâm lừng lấy đại tự tại sư A ạ lạt tỏ mang theo một bộ lao sư đối mặt sát hoạch đạt tiêu chuẩn học sinh giọng nói. Ân, nào chỉ là tiếng tâm lừng lấy, ngoại trừ lý nạn xỉ hờ ở ngoài, ở tự tại pháp phương đỉ hệ nở mạnh nhất chỉ sợ sẽ là ngươi. Nếu như là ngươi gây rơi cấm cắt đoạn thiên biến cánh tay căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, các ngươi đã hai người cẩn thận như vậy, nói vậy tình huống cũng không phải đơn giản như vậy đem. Khu động thời điểm là dạng gì tình huống chịu đến hỏi thăm mặt hẹ gì lấy đầu ngón tay để lấy cánh môi hồi tưởng. Cái này cái mà, lúc đó thiên biến đang cùng dụ gì chiến đấu kịch liệt, đưa hắn vào đại lâu chuẩn bị bắt được. Bất quá nhưng ở khi đó, bị dụ gì nổ lệ phẹn tạt xứng quán xuyên bả vai. Hắn quay giáo một kích đưa tay đâm vào dụ gì ngực. Từ nơi này đoạn nói rõ bên trong, xa nạ chuyện cho tới bây giờ rốt cuộc hiểu rõ dù gì đã từng đối mặt sống còn nguy cơ, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé phát xanh, nắm dù gì tay cũng càng thêm dùng sức. Nhưng mà lần này, dù gì từ xa nạ trên tay chuyển tới tình cảm trong, ngoại trừ lo lắng cùng không nỡ, không có một chút tức giận cùng không cam lòng. Vì vậy, hắn yên lặng thừa nhận xa nạ trên tay lực lượng. Loại này đau đớn, chính là nói rõ xa nạ là biết bao yêu cùng với chính mình. Dù cho không cách nào mở miệng nói ra ta thích người bốn chữ này, tình cảm của nàng cũng cường liệt lệnh dù gì cảm động. Ha ha ha, kế tiếp sự tình mới có thú, trong lúc bất chợt nghe được lạch cạch một tiếng, tên kia hét thảm một tiếng, cánh tay trực tiếp đã bị giới cấm cho làm gãy, thực sự là cười ngạo ta mạ có xì ạ nói năng tùy tiện trong giọng nói lộ ra một cô phát ra từ nội tâm trào phúng. Lại sau đó, tựa hồ là xạ cải dù gì trong cơ thể ngủ say bản chất bị thiên biến cánh tay tạm thời tỉnh lại, giống như là hỏi mùi máu tươi cá mập, đem hắn cánh tay bị thua thiệt sạch sẽ, còn chưa đầy đủ, mở ra một cái lô đen, định đem thiên biến toàn bộ cho hút vào ăn tươi. Giống như trong tin đồn thời Trung Cổ ở bờ dọc kèn yếu tắc phát sinh tràng đại chiến kia, vô số en trổ cùng phở làm hạ dơ bị thôn tính giống nhau, vậy hẳn là thất tông tội bên trong ăn uống quá độ. A mạt hẹ gì gật đầu nói bổ sung.